Truyền kỳ phu nhân, chương 198, kiểm tra tân binh, 3. Góc truyện audio.com, Ô Lãng không lên tiếng nữa, bất quá, nhìn Mai Truyền Kỳ rõ ràng còn có thể tiếp tục chạy nữa, ngừng đi bộ, nhíu nhíu mày lại. 13 phút trôi qua rất nhanh, đối với lão binh thì chỉ là thời gian ăn một bữa cơm, thế nhưng đối với tân binh trong phòng trọng lực mà nói, thật giống như là dài cả đời. Trong 13 phút này, đám tân binh từ bước đi gian nan, biến thành đứng yên tại chỗ, trên trán mồ hôi tuôn như mưa. Đến phút thứ 15, phần lớn người bị trọng lực vô hình đè lên đều quỳ xuống, cũng nhịn không được nữa, bò ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng, bọn họ như giành lại cuộc sống mới, liều mạng hít thở không khí trong lành. Lúc này, phòng trọng lực còn chừng 100 tân binh, nhưng theo thời gian trôi qua, người đi bộ ngày càng chậm cũng ngày càng vất vả hơn. Đến phút thứ 20, trong phòng chỉ còn lại Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng. Lý Trung Úy đang quan sát Ô Lãng trên màn hình, theo tốc độ đi bộ này, có thể chống đỡ được hơn 30 phút. Về phần Mai Truyền Kỳ, vẫn thoải mái như cũ, giống như đang đi bộ trên đường, từ từ bước đi. Nếu như không phải trước đó có 318 tân binh rời khỏi, Lý Trung Úy còn tưởng mình chưa khởi động công năng trọng lực, nếu không thì sao Mai Truyền Kỳ còn có thể thoải mái di chuyển như vậy. Phong Tĩnh Đằng nhìn người trên màn ảnh, nụ cười trên môi vẫn như cũ. Anh tin tưởng bạn lữ của mình nhất định có thể duy trì được hơn 30 phút trong phòng trọng lực. Đến phút thứ 25, trên trán Ô Lãng bắt đầu xuất hiện mồ hôi, còn Mai Truyền Kỳ chỉ bước chậm hơn lúc trước một chút. Nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện tốc độ khác nhau chỗ nào. Còn 2 phút nữa là hết giờ, đám tân binh bên ngoài phòng bắt đầu ồn ào lên. Edit bài thỏ siêu nhân, đã sắp được 30 phút tên kia, khủ, Mai Truyền Kỳ kia còn chưa ra nữa. Tên tân binh này nói chuyện vốn định gọi Mai Truyền Kỳ là tên nhát gan như trước, nhưng chỉ cần nghĩ đến đối phương còn đang trong phòng trọng lực mà mình chỉ trụ được 15 phút liền chạy ra, thực sự không có tư cách nói Mai Truyền Kỳ là kẻ nhát gan. Trừ Ô Lãng và Mai Truyền Kỳ còn ở bên trong, ta là người sau cùng ra ngoài, với kinh nghiệm của ta cho thấy, Mai Truyền Kỳ có thể trụ được 50 phút tuyệt đối không thành vấn đề, còn Ô Lãng có thể miễn cưỡng qua được 30 thôi. Chu Hồng nói, lúc trước hắn cũng như những người khác hoài nghi Lý Trung Úy nương tay cho Mai Truyền Kỳ, thế nhưng trong phòng trọng lực còn có thể nương tay được sao? Nếu như dưới tình huống này mà Mai Truyền Kỳ còn trụ được qua 30 phút, rõ ràng là người này có thực lực. Các tân binh nghe Chu Hồng nói, Mai Truyền Kỳ có thể trụ được 50 phút tuyệt đối không thành vấn đề, đều cảm thấy khó tin. 50 phút, Chu Hồng, ngươi đừng nói giỡn chứ, nếu thể năng không hơn được cấp 20, căn bản cũng không trụ nổi. Có tân binh nghi hoặc. Chúng ta đều cùng thử sức trong phòng trọng lực, nếu ở càng lâu thì chứng minh thể năng càng tốt, thế nhưng theo ta được biết Mai Truyền Kỳ chỉ có gen cấp B, thể năng cấp 5, độ phù hợp chỉ có 70, làm sao hắn có thể trụ được trong thời gian dài như vậy? Edit bài thỏ siêu nhân. Vừa nói xong, tất cả mọi người trở nên trầm mặc đều không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Góc truyện audio.com. Vừa đúng 30 phút cửa phòng mở ra, người đi ra trước là Mai Truyền Kỳ. Các tân binh không lên tiếng, thế nhưng nhìn Mai Truyền Kỳ không có bất kỳ mệt mỏi nào, ánh mắt nhiều hơn một tia phức tạp. Mai Truyền Kỳ đối mặt hơn 300 đôi mắt, giơ tay lên lau trán. Ô Lãng kéo thân thể đi từ phía sau nén giọng nói. Không có mồ hôi, lau cái gì? Mai Truyền Kỳ cười cười, liền để tay xuống. Thạch Đại Hùng cùng La Khôn đi nhanh lại đây, đỡ lấy Ô Lãng. Ô Lãng, ngươi vẫn tốt chứ? Không có chuyện gì. Ô Lãng dựa trên vách tường, tiếp nhận nước Thạch Đại Hùng đưa uống một hớp. Lúc này, Lý Trung Úy từ phòng quản lý đi ra. Số 33.334 cùng số. Hắn dừng một chút nhìn Mai Truyền Kỳ rồi tiếp tục nói. 33.333 biểu hiện không tệ, hy vọng xạ kích có thể nổi trội giống như thế này. Hắn cũng không tin Mai Truyền Kỳ có thể xạ kích thành công 100, đúng rồi, còn độ phù hợp nữa, nghe đâu chỉ có 70, khẳng định không thể đạt tiêu chuẩn. Lý Trung Úy nhìn về phía những người khác. Những người không trụ nổi 30 phút trong phòng trọng lực toàn bộ phạt quét dọn nhà vệ sinh cùng phòng tắm 15 ngày, nếu ai cả hai vòng đều không qua thì ngoài phạt quét dọn một tháng còn phải cấm thực một ngày. Những tân binh bị phạt cấm thực nhìn Lý Trung Úy. Lý Trung Úy nhìn đồng hồ sắp đến 11 giờ. Thời gian không đủ tiến hành kiểm tra vòng 3, vậy thì nhảy qua kiểm tra độ phù hợp. Trên mặt các tân binh rốt cục cũng nở nụ cười, đối với vòng này bọn họ không có chút áp lực nào, mọi người đều có độ phù hợp trên 80, lần này không cần bị phạt. Bất quá có người rốt cục phải bị xử phạt, các tân binh có chút hả hê nhìn Mai Truyền Kỳ, độ phù hợp chỉ có 70. Chắc chắn sẽ không qua ải. Thế nhưng lúc kiểm tra, mọi người đều không ngờ độ phù hợp của Mai Truyền Kỳ lại đột nhiên vừa đủ 80, cũng tránh được xử phạt, chuyện này quả thật vượt qua dự liệu của mọi người. Có một tân binh cả kinh nói, làm sao có khả năng, không phải mới vừa có người nói độ phù hợp của Mai Truyền Kỳ chỉ có 70. Sao, làm sao lại nhảy đến 80? Tân binh trước đó nói Mai Truyền Kỳ vội giải thích, ta cũng chỉ là nghe nói độ phù hợp của hắn là 70, cũng không biết là thật hay là giả. Có lẽ trên người hắn có đạo cụ bí mật giúp tăng trị số thể năng. Mặc kệ hắn có hay không, chờ đến khi kiểm tra xạ kích chắc chắn không gian lận được. Chỉ trong ngắn người nửa ngày, Mai Truyền Kỳ lại lần nữa trở thành nhân vật đứng đầu trong đề tài nói chuyện của tân binh, tất cả mọi người đều mong cậu bị xấu mặt trong vòng kiểm tra xạ kích. Đến 12 giờ trưa, lão binh đúng giờ đến phát dịch dinh dưỡng cho tân binh, khi đến phòng 405, lão binh nhìn Mai Truyền Kỳ cười ha ha lên, tiện tay lấy một bình dịch dinh dưỡng đưa cậu. Truyền Kỳ, ta nghe nói ngươi thông qua kiểm tra phòng trọng lực. Mai Truyền Kỳ cười theo tiếng. Edit bài thỏ siêu nhân, vòng kế tiếp phải cố lên nha. Lão binh nói xong, liền đẩy xe rời đi tiếp tục công việc phát dịch dưỡng cho những phòng phía sau. Mai Truyền Kỳ giơ dịch dinh dưỡng trong tay, nhìn Thạch Đại Hùng hỏi. Còn muốn đổi không? Thạch Đại Hùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Ô Lãng nói. Ô Lãng, buổi chiều cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể đạt 100, đấy. Cocchuyenaudio.com. Trong đám người bọn họ, chỉ có thành tích của Ô Lãng là ưu tú nhất, mỗi lần huấn luyện không những đều đạt yêu cầu của Lý Trung Úy, hơn nữa còn là người đầu tiên hoàn thành. Ô Lãng chính là tấm gương của bọn họ. La Khôn nhíu mày, Đại Hùng, ngươi hẳn phải biết vòng xạ kích này còn khó hơn vòng 1 và vòng 2, xác suất đạt 100. Là rất khó, cho dù ngắm chuẩn nhưng chưa chắc sẽ trúng 100, cho nên đừng tạo áp lực quá lớn cho Ô Lãng. Thạch Đại Hùng lúng túng cười. Xem ra lần này tất cả mọi người phải bị phạt à. Ô Lãng uống một hớp dịch dinh dưỡng, thầm ý nói. Ta cảm thấy có người có thể làm được. Thạch Đại Hùng cùng La Khôn lập tức hiếu kỳ hỏi. Ai vậy? Nói chung không phải là ta. Ô Lãng uống hết dịch dinh dưỡng trong bình, liền leo lên giường trên, nhìn Mai Truyền Kỳ dựa vào cạnh cửa chậm rãi uống dịch dinh dưỡng, nằm xuống. Thạch Đại Hùng cùng La Khôn liếc mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng uống dịch dinh dưỡng nghỉ ngơi. Mai Truyền Kỳ nhìn người đang nằm trên giường, cảm thấy Ô Lãng đã đại khái đoán được cậu là Truyền Kỳ, chỉ có điều kết quả kiểm tra độ phù hợp lúc trước càng khiến Ô Lãng nghi ngờ hơn. 2 giờ chiều tất cả tân binh đều tập hợp trong phòng xạ kích. Lý Trung Úy trước khi bắt đầu kiểm tra thuyết minh nội dung trong phòng xạ kích. Hình ảnh bên trong đều là dạng 3D, có đạo tặc tinh tế, cũng có phần tử khủng bố, đạo tặc tinh tế cần bắn trúng mi tâm, mà phần tử khủng bố cần bắn trúng ngực mới coi như đánh giết thành công. Ngoại trừ kiểm tra năng lực thương pháp, dùng súng, còn kiểm tra năng lực phản ứng của các ngươi. Sau khi vào phòng, các ngươi chỉ có 1 phút, nếu bắn sai mục tiêu, hoặc không đánh đủ số lượng 100 tên đạo tặc tinh tế cùng phần tử khủng bố, xem như không đạt. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Các tân binh lần lượt theo số thứ tự bắt đầu vào kiểm tra. Edit bài thỏ siêu nhân. Trong phòng xạ kích tổng cộng có 30 gian, cho nên mỗi lần kiểm tra có thể đồng thời kiểm tra 30 tân binh. Hơn nữa, mỗi gian phòng đều ngăn cách bằng lớp pha lê, người bên ngoài có thể nhìn vào trong, còn người bên trong không thể nhìn ra bên ngoài được. Loại thiết kế này để cho các huấn luyện viên tiện thể quan sát tình huống binh lính bên trong, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện cách trương.